Vũ Luyện Điên Phong, chương 1084, trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi đi, đừng có gây chuyện, nhìn hắn hình như không phải đang nói dối. Nam tử yêu tộc tên Địch Cơ chợt lắc đầu, cũng không biết đang băn khoăn điều gì, không hề có ý định động thủ với Dương Khai. Dõng dạc nói, tiểu tử, ngươi cũng biết điều hơn đi. Đám người bọn ta đã bôn ba ở đây lâu rồi, chỉ để tìm tung tích của một vài tên, nhưng mãi không tìm ra. Thánh nguyên đã tiêu hao rất nhiều, nay không còn lại bao nhiêu nữa. Ngươi đưa ít thánh tinh và đan dược dùng để hồi phục cho ta. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Dương Khai nhíu mày, hắn tưởng đám người này định ra tay với mình, không ngờ tình hình lại có chuyển biến. Khẽ gật đầu, hắn nói sảng khoái. Được, nói rồi nhẫn không gian trên tay lóe sáng, hơn nhìn viên thánh tinh che phủ trời đất bay qua đó. Đám người đó thấy thánh tinh bay tới, ai nấy mắt cũng đỏ ngầu, tranh nhau giành lấy, ai cũng lấy được đầy túi. Mặt mày hớn hở, đoán chừng họ thực sự đã bôn ba giữa tinh vực rất lâu rồi. Bằng không với sức mạnh của họ, không thể nào chỉ vì được ít thánh tinh mà vui tới mức đó. Dương Khai không khỏi nhớ đến hai tỷ muội Hòa Miêu và Hòa Tảo của Kiếm Minh. Ở vực sâu hỗn loạn, hai tỷ muội họ cũng vì dùng sạch thánh tinh và đan dược hồi phục mà không thể không tìm một cái động chui vào. Tránh khỏi lực tinh không? Nếu không có Dương Khai tiếp tế, e là họ đã chết rồi. Ở quá lâu trong tinh không? Thánh tinh và đan dược dùng để hồi phục cũng là cả tính mạng. Thấy Dương Khai không thèm chớp mắt đã xả ra nghìn viên thánh tinh thượng phẩm. Địch Cơ không khỏi kinh ngạc, ý cũng không ngờ tên thanh niên này lại giàu có đến vậy. Có thể tung ra 1.000 viên thánh tinh thượng phẩm, tức là trong nhẫn không gian của hắn vẫn còn nhiều thánh tinh hơn nữa. Ngay lập tức, Địch Cơ liền động tâm. Không chỉ y, mấy võ giả cầm thánh tinh của Dương Khai cũng lộ ánh mắt tham lam. Nhìn chằm chằm nhẫn không gian trên tay hắn, hận không thể xông tới cướp lấy chiếc nhẫn đó. Có mấy người đã lén lút di chuyển, sức mạnh âm ỉ chờ bộc phát, chỉ đợi Địch Cơ hạ lệnh là lấy mạng Dương Khai ngay. Vị phu nhân lên tiếng lúc nãy cũng nhìn Địch Cơ, ánh mắt tỏa hào quang, lộ vẻ trưng cầu, trong mắt Địch Cơ lướt qua một tia tranh đấu, bỗng nhếch miệng cười lớn, nói với Dương Khai. Tiểu tử biết điều, lần này tha cho ngươi một mạng, chúng ta đi, cả đoàn người bịn dịn không muốn đi, theo sát sau Địch Cơ. Rất nhiều người không biết tại sao y lại bỏ qua một con dê béo bở như vậy. Công lực thấp, tuổi trẻ, thánh tinh nhiều, không lý nào lại bỏ qua, nhưng Địch Cơ đã nói vậy, họ cũng không thể phản bác, chỉ thở dài ngao ngán. Bọn họ dần xa, đến khi không nhìn thấy Dương Khai nữa. Vị phu nhân đó mới nói, Địch Cơ, đây không phải phong cách của ngươi, ngươi đang băn khoăn gì vậy? Địch Cơ hừ một tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện tất cả mọi người trong đoàn đều đang nhìn mình. Hình như muốn y cho một lời giải thích, bèn quát, kẻ to gan ta gặp nhiều rồi, nhưng tên tiểu tử đó không chỉ to gan, các ngươi toàn lũ đuôi mù, chẳng lẽ không thấy hắn không hề sợ chúng ta sao? Hắn chỉ có tu vi nhập thánh tam tầng cảnh, tại sao không sợ, giữa tinh vực rộng lớn, hắn đơn thương độc mã, chúng ta muốn giết là giết, chẳng ai hay biết, hắn dựa vào đâu mà không sợ chúng ta, chấm, có người đăm chiêu, quát khẽ, không lẽ bên cạnh hắn có trưởng bối khác mai phục, vớ vẩn, con lợn ngu như ngươi nên chết sớm, siêu sinh sớm đi, Địch Cơ giận dữ. Sống được tới hiện tại đúng là làm khó ngươi rồi. Tên bị chửi đỏ bừng mặt, không dám phản bác, chỉ lào bào một câu. Không ai biết y nói gì. Còn vị phu nhận nội thì nói. Không lẽ ngươi muốn nói tiểu tử đó có cái để dựa dẫm? Căn bản không sợ chúng ta hạ thủ với hắn. Địch Cơ gật đầu, chắc là vậy. Sao có thể, hắn chỉ là nhập thánh tam tầng cảnh. Chúng ta đông thế này. Nếu động thủ. Hắn có thể giết sạch chúng ta chắc, bà kêu lên không tin, hắn không giết nổi chúng ta, nhưng e là chúng ta cũng không giết được hắn, sau lưng tiểu tử đó nhất định có cao nhân,